Chương 7A, mưu lược giành chiến thắng bất ngờ. Tạo dựng tin tức thời sự, phân tích tâm lý người tiêu dùng, giành chiến thắng bất ngờ, nắm chắc thời cơ, bất ngờ xuất kích. Câu chuyện thứ nhất, người Ấn Độ đốt tranh để được giá cao. Có một lần, trong một cuộc triển lãm tranh của Mỹ, có một nhà sưu tầm tranh người Mỹ và một người Ấn Độ ăn miếng trả miếng nhau. Lúc đó, mỗi bức tranh của người Ấn Độ giá khoảng từ 10 đến 100 đô la Mỹ, nhưng có 3 bức tranh, người Mỹ đã có chủ định mua, người Ấn Độ đòi mỗi bức 250 đô la Mỹ. Người Mỹ rất không bằng lòng với hành động này của người Ấn Độ, không muốn hạ giá. Ai ngờ, người Ấn Độ tức giận, đem một bức tranh trong đó đốt đi. Người Mỹ mắt nhìn thấy bức tranh mà mình thích đã bị đốt mất, trong lòng rất tiếc, lại hỏi người Ấn Độ hai bức tranh còn lại giá bao nhiêu thì bán. Người Ấn Độ vẫn kiên trì với giá 250 đô la mỗi bức. Người Mỹ vẫn không muốn mua, lúc này, người Ấn Độ lại đốt tiếp một bức nữa. Cuối cùng, người Mỹ, vì là người thích sưu tầm tranh, không chịu đựng được nữa, anh ta đành khẩn cầu người Ấn Độ không nên đốt bức tranh cuối cùng, và đã phải mua bức tranh này với giá 500 đô la Mỹ. Câu chuyện thứ hai, công ty Hải Tràng Quảng Châu sản xuất áo thông qua Thế vận hội. Công ty Hải Tràng Quảng Châu có một dạo, áo phông chất đầy kho không bán được, nhiều lần giảm giá đều không có người mua, đứng trước cảnh nguy cơ phải đóng cửa. Lúc này, công ty nhận được một tin, Thế vận hội sắp được tổ chức tại Los Angeles của Mỹ. Công ty này đã nhận thức một cách mẫn cảm rằng, trình độ kỹ thuật thi đấu của vận động viên Trung Quốc năm nay đã được nâng cao nhanh chóng. Một khi vận động viên Trung Quốc thực hiện đột phá ở Thế vận hội, tất sẽ nhanh chóng làm dấy lên lòng yêu nước và tình cảm tự hào dân tộc. Nếu trước ngày diễn ra khai mạc Thế vận hội Olympic, in tiêu chí Thế vận hội Olympic lên các loại áo phông và quần áo thể thao đưa ra thị trường, nhất định sẽ được nhiệt liệt hoan nghênh. Không thể để mất thời cơ, họ lập tức thông qua nhà máy in hoa trực thuộc công ty, lấy áo ứ động trong kho, làm khởi điểm, khai thác phát triển các sản phẩm áo mang tiêu chí Thế vận hội Olympic để đưa ra thị trường. Chỉ mất mấy ngày, công ty này đã chế thử thành công áo Thế vận hội Olympic và đã đưa vào thị trường tiêu thụ. Khi tin tức thắng lợi từ Thế vận hội Olympic liên tục báo về, mọi người tranh nhau mua hết sạch. Câu chuyện thứ ba, nhà buôn Mỹ thiết kế giày thể thao Chùa Thiếu Lâm. Sau khi điện ảnh Trung Quốc chiếu trên đất Mỹ bộ phim Chùa Thiếu Lâm, hình ảnh của Hòa Thượng Chùa Thiếu Lâm bỗng chốc tăng lên gấp bội. Cả đến đôi giày vải thô mà họ đang đi cũng khiến mọi người vô cùng thích thú. Một thương nhân Mỹ trong chốc lát đã ý thức được điểm này, kết hợp với cơn sốt sức khỏe đang trên đà phát triển, đã thiết kế giày thể thao lấy tên là Chùa Thiếu Lâm. Bên ngoài, rất giống giày mà các hòa thượng Chùa Thiếu Lâm đang đi. Ông ta mang theo ý tưởng này bay sang Thượng Hải đặt hàng. Sau khi mang về Mỹ tiêu thụ, giày mà ông ta đã đặt trở thành món hàng bán chạy nhất, do vậy nhà buôn Mỹ kiếm được món tiền lớn. Câu chuyện thứ tư, Park Anh Đông quả quyết đầu tư khách sạn Bạch Thiên Nga. Năm 1978, Park Anh Đông quyết định đi đầu trong việc đầu tư vào Trung Quốc đại lục, và đã đầu tư vào đó 100 triệu. Lúc đó, đại lục vẫn chưa định ra căn cứ luật pháp hợp danh, rất nhiều người muốn đầu tư nhưng vẫn còn e dè. Park Anh Đông quả quyết, làm đi, đừng chờ nữa. Ngày 10 tháng 4 năm thứ hai, Park Anh Đông đã ký kết hiệp nghị xây dựng trước Quảng Châu, một khách sạn, địa điểm chưa xác định. Về sau, đích thân Park Anh Đông đến Quảng Châu khảo sát địa điểm. Ông ta phát hiện, bên bờ sông Châu, có một bãi bồi, gọi là đầm Bạch Nga. Từ thời nhà Đường đến nay, đầm Bạch Nga đã có một truyền thuyết thần thoại rất đẹp. Trong đầu Hoắc Anh Đông đã lập tức nổi lên cảnh tượng, từ chính nơi đây, một con thiên nga đang bay lên. Dựa vào sự tưởng tượng, Hoắc Anh Đông đã đặt tên cho khách sạn trong kế hoạch này là khách sạn Bạch Thiên Nga. Ngày 14 tháng 10 năm 1982, khách sạn Bạch Thiên Nga do Hoắc Anh Đông thiết kế, thi công và quản lý, bắt đầu đi vào kinh doanh thử. Tháng 7 năm 1985, khách sạn Bạch Thiên Nga xinh đẹp với sự phục vụ chu đáo đã đón nhận danh hiệu khách sạn 5 sao đầu tiên của Trung Quốc và đem lại lợi nhuận to lớn cho Hoắc Anh Đông. Câu chuyện thứ năm, các nhà máy ở Hồng Kông nhanh chóng chuyển sang sản xuất máy điện thoại. Trong cạnh tranh thị trường, ai ứng biến nhanh, người đó sẽ giành được thời gian, sự chủ động và sẽ chiếm lĩnh được thị trường. Sự biểu hiện cụ thể của phép ứng biến tốc độ nhanh trong quản lý kinh doanh là nhanh, chuẩn xác, vốn đầu tư phải có hiệu quả. Sản phẩm mới đưa vào sản xuất ra phải nhanh, đưa vào thị trường lại càng phải nhanh hơn. Năm 1982, chính phủ Mỹ đã xóa bỏ quy định chỉ có công ty điện báo điện thoại Mỹ mới có thể tiêu thụ và cho thuê máy điện thoại. Để làm việc và sinh hoạt được thuận tiện, 80 triệu gia đình Mỹ và cơ quan của các công ty khác đã tranh nhau mua máy điện thoại. Các nhà máy Hồng Kông nhận được tin này, lập tức có ứng biến nhanh chóng, để cho các nhà máy vốn đang sản xuất máy thu thanh, đồng hồ điện tử, nhanh chóng chuyển hướng sản xuất, tập trung sản xuất máy điện thoại, đồng thời lập tức đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ. Kết quả là trong một thời gian ngắn, tốc độ tăng trưởng đã tăng lên gấp 20 lần. Một số nhà máy đã thu được một khoản tiền lớn, lại ra sức nâng cao cạnh tranh trên thị trường. Câu chuyện thứ 6, nhanh chóng mua xe mới chiết giá. Một ví dụ khác cũng đã nói lên đầy đủ hiệu quả kỳ diệu của phép ứng biến nhanh. Một lần, Vương Quang Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quang Đại, nhận được một tin quan trọng. Một mỏ đồng ở Chile, Nam Mỹ bị đóng cửa, sẽ phát mại một loạt xe mới giảm giá. Lúc đó, Hồng Kông, Chile, Mỹ và rất nhiều nơi trên thế giới đều nhận được tin trên. Một cuộc cạnh tranh về mưu trí, về tốc độ, về tổ chức kinh doanh của nhân viên đã thực sự bắt đầu. Quang Đại đã tổ chức một nhóm nhân viên nghiệp vụ và chuyên gia kỹ thuật bay sang Chile. Do thành viên của Quang Đại cử đi đều là những nhân tài lão tướng, nắm chắc kỹ thuật, được huấn luyện tốt, có thể làm được mọi việc, đồng thời không sử dụng cách thỉnh thị, xin ý kiến công ty nhằm tránh lãng phí thời gian, đồng tâm hiệp lực, ra sức theo đuổi, và cuối cùng đã đánh bại đối thủ cạnh tranh, mua được loạt xe này. Lần làm ăn này đã làm lợi cho công ty 25 triệu đô la Mỹ. Câu chuyện thứ 7, chiến tranh giữa các vì sao, lấy bán 1 thay cho bán 10. Chiến tranh giữa các vì sao là kiệt tác của George Lucas, một nhà đạo diễn nổi tiếng. Năm 1971, ông ta bắt đầu có ý tưởng làm bộ phim khoa học viễn tưởng này. Thế là, từ năm 1973, ông ta tập trung toàn bộ sức lực vào công việc, đến năm 1975 thì dừng. Ông ta không đưa ra trình chiếu ngay, mà áp dụng chiến lược xuất kích toàn tuyến. Trước hết, viết một bộ tiểu thuyết với nội dung tương tự. Đến tháng 10 năm 1976, tiểu thuyết được viết xong. Sau khi hợp đồng xong với các nhà xuất bản, phim bắt đầu được trình chiếu ở các nơi. Cùng lúc đó, giá sách, sách đưa ra bán, sách đóng ghim, sách đóng chỉ, tranh liên đoàn, v.v. do nhà xuất bản đưa ra, đã tràn đầy thị trường phát hành xuất bản của Mỹ. Cả nước Mỹ dường như đã bị điên, một nhân viên của công ty Fukes đã nói rằng, người xếp hàng trước rạp chiếu phim để mua vé vào xem đông đến nỗi, khiến mọi người không tin nổi. Cùng với việc đó, tiểu thuyết cũng chiếm vị trí hàng đầu về tên sách bán chạy. Do chiến tranh giữa các vì sao được hoan nghênh như vậy, về sau nhà xuất bản lại cho ra mắt bộ phim tiếp theo, cuộc chiến tranh phản kích đế quốc, và cũng làm sôi động dư luận. Ngoài ra, người ngoài hành tinh, du lịch trên các vì sao v.v. cũng tới tấp xuất hiện, các đĩa hát, những bức tranh tuyên truyền, tranh châm biếm, nước uống, quần áo, súng laser đồ chơi, người máy đồ chơi v.v. có liên quan đến chiến tranh giữa các vì sao, ra đời khiến mọi người đều phải sửng sốt. Câu chuyện thứ 8, thương nhân Mỹ nhằm vào thiếu nhi để kinh doanh. Những năm gần đây, thị trường tiêu thụ Mỹ xuất hiện một loại xu hướng mới, nhiều ý kiến của trẻ nhỏ đang ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của cha mẹ chúng. Các thương gia bắt đầu ngắm vào thiếu nhi để nắm bắt, tiêu thụ. Trẻ em Mỹ đem tiền tiêu còn thừa và tiền đi làm công tạm thời tích cóp lại, làm cho đồng tiền mà bản thân có thể chi phối ngày càng nhiều, sức mua sắm tiềm tàng của các em tới 9 tỷ đô la Mỹ. Điều làm cho người ta đặc biệt kinh ngạc là ý kiến của trẻ nhỏ đang từng bước ảnh hưởng đến sự lựa chọn trong mua sắm của cha mẹ chúng. Điều này sẽ liên quan đến giá trị của hàng hóa trên 130 tỷ đô la Mỹ. Thường thì hai vợ chồng là công nhân viên chức, sẽ không có nhiều thời gian để xem xét đến việc mua sắm. Họ giao tất cả cho trẻ nhỏ. Các em thông qua việc xem vô tuyến truyền hình, có thể phân biệt một cách nhạy bén thứ hàng nào lưu hành, bán chạy, thứ hàng nào lỗi thời, tụt hậu. Hiện nay, điều mà các nhà kinh doanh suy nghĩ là có thể thông qua trẻ nhỏ để rút tiền của người lớn. Rất nhiều công ty đứng trước mục tiêu mới, đã áp dụng đối sách tiêu thụ tương ứng. Ngày càng nhiều các cửa hàng bán lẻ còn chuẩn bị xe đẩy nhỏ cho các khách hàng nhỏ của mình, để tiện cho các em chọn mua hàng. Có người còn mạnh dạn hơn, tiến công vào các trường học, cung cấp cho trường học thiết bị truyền hình, để nhà trường cho phép họ mỗi ngày phát tiết mục quảng cáo trong mấy phút. Cho dù các nhà tiêu thụ tiến hành biện giải như thế nào về sách lược kinh doanh mới của mình, thì phương thức tiêu thụ kiểu này đã trở nên ngày càng nhiều. Câu chuyện thứ 9, thị trường siêu cấp sẵn có xe đồ chơi cho thiếu nhi. Siêu thị bang Indiana luôn có sẵn mấy chiếc xe mua hàng cho thiếu nhi. Khi mẹ các em đẩy chiếc xe mua hàng lớn, các em nhỏ cũng đẩy xe mua hàng nhỏ đi, chọn mua những hàng mà mình yêu thích. Xe đẩy nhỏ làm cho các khách hàng cảm thấy rất thú vị, nhưng giám đốc siêu thị lại coi loại xe nhỏ là phương tiện đưa đến lợi nhuận cho mình. Các em thiếu nhi đi đi lại lại giữa các giá để hàng, bắt chước mẹ chọn mua hàng. Điều khác là các em thường nhặt vào xe của mình nhiều hơn so với người lớn. Cuối cùng, khi mẹ và con cùng nhau đến quầy trả tiền, liền xảy ra tranh chấp. Giám đốc cửa hàng đã miêu tả như sau. Khi người mẹ khuyên đứa con đem những thứ trong xe của con trả về chỗ cũ, thường là các em bé đem các hàng hóa không nằm trong ý định của các em trả về chỗ cũ như cà phê, bột giặt, v.v. Nhưng đồ điểm tâm, bánh kẹo, kem hoặc đồ uống mềm thì luôn luôn đòi giữ lại, và kết quả các em nhỏ thường giành được phần thắng. Câu chuyện thứ 10. Chiến tranh tâm lý, lỏng trong chặt ngoài của công ty Pilroad. Công ty Pilroad gần đây đã nghiên cứu, chế tạo ra một loại chất làm sạch, có thể trong thời gian ngắn, làm sạch hết những chỉ bẩn trên tấm thép, hiệu quả sử dụng thử cũng rất tốt. Để tranh thủ thời gian, công ty quyết định áp dụng chiến thuật tâm lý xác định đặc biệt có mục tiêu. Họ đã tìm đến một số nhà máy dùng thép tấm để chế tạo dụng cụ gia đình, tặng họ một loại chất làm sạch để cho họ sử dụng. Sau khi sử dụng, họ cảm thấy hiệu quả rất tốt và muốn mua, nhưng ra ngoài thị trường lại không tìm đâu được sản phẩm như vậy. Sau một thời gian tương đối lâu, loại chất làm sạch đó bắt đầu được đưa ra thị trường, người mua đông nghịch. Thì ra, giám đốc công ty này đã áp dụng chiến thuật tâm lý tiêu thụ định vị, trong tay có sản phẩm tốt, nhưng không vội đi quảng cáo ầm ĩ, triển khai điểm tiêu thụ, và áp dụng cách nhằm vào nhà máy chuyên sản xuất dụng cụ gia đình bằng thép tấm. Nhiều lần cung ứng lại sản phẩm này miễn phí, để cho hiệu quả thực tế của sản phẩm, đánh đồng trái tim của công nhân sản xuất, thông qua ngành hàng có quan hệ, dần dần có được sự cảm tình của mọi người đối với sản phẩm này. Sau khi đã có mong muốn mua sắm, thị trường lại không có loại hàng hóa này, người ta thường cảm thấy loại sản phẩm này bán chạy thực sự, nếu không mua nhanh sẽ không còn. Khi hàng loạt chất làm sạch được đưa ra thị trường, lợi nhuận tiêu thụ cứ thẳng đường đi lên. Áp dụng chiến thuật tâm lý trên, công ty Pilroad đã thu được thành công to lớn. Câu chuyện thứ 11, IBM dựa vào phục vụ để thu được nhiều lợi ích. Phục vụ là nguồn gốc thu được lợi ích của IBM. Lần đầu tiên, IBM đã sáng tạo ra tư tưởng, tiêu thụ và phục vụ là hai bộ phận không thể tách rời nhau trong kinh doanh tiêu thụ. Ưu thế thành công của nó chính là sách lược phục vụ tấn công liên tục. Có một lần, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của IBM tham dự hội nghị giám đốc các ngành, mục đích chủ yếu của hội nghị là trao đổi vấn đề khách hàng. Trên bàn đã bày trên 10 bản báo cáo tư liệu về các vấn đề bao gồm, vấn đề chế tạo sản xuất, vấn đề kỹ thuật, v.v. Sau một hồi sôi nổi thảo luận, ông ta bước lên phía trước nói, những vấn đề này thực sự không có điều gì đáng thảo luận cả, chỉ có một vấn đề, đó là mức độ quan tâm của chúng ta đối với khách hàng chưa đủ. Sau đó, ông ta quay người đi ra. Từ đó trở đi, IBM chỉ tuyển dụng những nhân viên nghiệp vụ có ưu điểm khác thường, đảm nhiệm chức vụ trợ lý giám đốc 3 năm. Trong suốt 3 năm này, họ chỉ phụ trách một công việc, đó là, đối với sự trách móc hoặc nghi ngờ của bất cứ khách hàng nào, cũng phải giải quyết xong trong vòng 24 giờ. Thomas, chủ tịch của IBM đã mổ xẻ, phân tích rất xác, thực về phục vụ. Cùng với sự tích lũy thời gian, phục vụ tốt dường như đã trở thành tượng trưng của IBM. Nhiều năm về trước, chúng ta đã đăng quảng cáo, IBM chính là tượng trưng cho sự phục vụ tốt nhất. Tôi luôn luôn cho rằng, đây là quảng cáo tốt nhất từ khi chúng ta ra đời, vì nó đã biểu thị một cách rất rõ ràng, ý niệm kinh doanh chân chính của IBM. Chúng ta phải cung cấp được cho khách hàng một sự phục vụ tốt nhất trên thế giới. IBM có thể làm cho khách hàng yên tâm, đồng thời luôn bảo đảm rằng thiết bị của họ luôn luôn vận hành tốt nhất. IBM có vinh dự là một công ty cầu kỳ nhất trên thế giới, lấy phục vụ làm trung tâm. Vinh dự này không phải đến từ tuyên truyền quảng cáo, mà là đến từ sự nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm qua. Câu chuyện thứ 12, công ty Boeing coi trọng lợi ích của khách hàng. Công ty Boeing Mỹ là xí nghiệp chế tạo máy bay nổi tiếng toàn cầu, công ty thường xuyên nghĩ đến nhu cầu, tính cấp bách đối với người sử dụng. Lớp thợ sửa chữa của Boeing có thể loại bỏ mọi khó khăn phiền muộn cho người sử dụng một cách rất kịp thời. Tháng 2 năm 1978, khi một chiếc máy bay hành khách của hãng hàng không Italia rơi tại Địa Trung Hải, công ty đã đưa ra một chiếc máy bay khác đến thay thế. Thế là, chủ tịch hội đồng quản trị hàng không Italia

đã vượt qua tổng doanh thu trong nhiều năm. Sau khi Vương thất Anh biết tin, tuyên bố công nương Diana không đến cửa hiệu châu báu nọ, khiển trách ông chủ cửa hiệu. Ông nói, tôi cũng không nói trong cuốn băng ghi hình trên, người đến cửa hiệu của tôi chính là Diana. Trong cuốn băng cũng không nói một câu nào, người xem nghĩ đó là công nương, chẳng lẽ trách tôi điều này hay sao? Câu chuyện thứ 26, bút bắc cơ thay hình đổi dạng trở thành mặt hàng tinh xảo. Thời kỳ đầu thế kỷ 20, bút máy do công ty bắc cơ sản xuất ra rất nổi tiếng. Ngay khi đó, anh em nhà Ba Lô người Hungary đã phát minh ra bút bi, do nó thực dụng, tiện lợi, tiện dụng, giá rẻ, nên đã phá vỡ cục diện thị trường thống nhất của công ty bắc cơ. Công ty bắc cơ dường như đứng bên bờ phá sản, được Macaulay, nhà doanh nghiệp nổi tiếng mua lại. Macaulay cho rằng, sở dĩ bút máy bắc cơ thất lợi trong cuộc tranh giành thị trường với bút bi vì không thể lấy chỗ mạnh của mình tấn công vào chỗ yếu của người, mà là lấy chỗ yếu của mình chọi lại chỗ mạnh của người, cho nên thất bại là điều tất nhiên. Vì vậy, ông ta quyết định, đứng trước đặc điểm đại chúng hóa của bút bi, bút máy bắc cơ phải là sản phẩm cấp cao, đẹp và sử dụng được lâu. Do đó, một là phải giảm sản lượng của bắc cơ, nâng cao chất lượng chế tác, nâng giá 30%, hay là tăng dự toán quảng cáo, coi việc sử dụng bút máy bắc cơ là tượng trưng cho việc có vị trí nào đó trong xã hội, làm cho bút bắc cơ đứng vào trong hàng ngũ sản phẩm tinh xảo cao quý. Macaulay đã tốn bao sức lực, làm cho bút máy bắc cơ giành được sự yêu mến của nữ hoàng Anh Elizabeth. Do vậy, giá của bút máy bắc cơ tăng lên rất cao. Macaulay đợi nhân cơ hội này, nâng giá bán. Như vậy bút máy bắc cơ già nua lấy thực dụng làm cái mốc đã không còn tồn tại nữa, mà bút máy bắc cơ mới lấy cái mốc là sự huyền diệu, trang sức đã giành được vị trí mới của mình. Câu chuyện thứ 27, công ty giặt tẩy thử bề mặt để pha trộn. Một nhà máy hóa chất nổi tiếng của Pháp nghiên cứu chế tạo thành công một loại chất tẩy rửa mới, khả năng tẩy chất bẩn mạnh, bán rất chạy, doanh lợi rất tốt. Một công ty của Mỹ nhìn thấy tình hình trên, muốn ăn cắp bí mật chế tác của chất tẩy rửa này, vậy là đã đăng quảng cáo trên các báo chí ở Paris là để xây dựng nhà máy ở châu Âu, công ty chúng tôi thuê 8 chuyên gia hóa chất cấp cao, trả lương hậu hỷ. Sau khi quảng cáo được đăng trên các báo và tạp chí, rất nhiều người đến đăng ký, trong đó có một số chuyên gia từng tham gia chế tạo chất tẩy rửa kiểu mới này. Người Mỹ khi tiến hành gặp mặt với họ, đã hỏi một cách khéo léo cách pha chế và một bộ phận công nghệ sản xuất của sản phẩm mới loại này, đồng thời ra sức tán thưởng đối với những chuyên gia công nghệ hóa chất này. Khi mấy chuyên gia Pháp vẫn đang nói, thì đằng sau nhân viên làm thuê cho công ty của Mỹ mở máy ghi âm. Không lâu sau, loại chất tẩy rửa mới này đã có mặt trên đất Mỹ, đồng thời đưa vào thị trường quốc tế. Câu chuyện thứ 28, chủ tịch công ty Chrysler từ chức để cầu hiền. La Coca là nhân tài kinh doanh xe hơi được công nhận ở Mỹ. Khi ông ta làm việc cho công ty xe hơi Ford, kinh doanh có hiệu quả, đã giành được sự yêu mến của toàn công ty từ trên xuống dưới, danh tiếng rất lớn. Nào ngờ, ông chủ công ty Ford không những không có giải thưởng cho ông ta, mà còn sợ rằng công ty có thể rơi vào tay La Coca, nên đã cãi nhau với La Coca. Tin La Coca bị Ford gạt ra ngoài đến tai chủ tịch hội đồng quản trị công ty Chrysler. Công ty Chrysler đang đứng trước nguy cơ đóng cửa, vì chủ tịch hội đồng quản trị có tấm lòng rộng mở này đã đích thân hẹn gặp La Coca, đồng thời đưa ra lời thỉnh cầu của mình, đề nghị La Coca làm chủ tịch hội đồng quản trị. La Coca như mặt trời đang lên, biện pháp quan trọng mà ông ta áp dụng là trọng nhân tài, làm vững công ty Chrysler, mời về các bạn cũ của ông ta làm việc tại công ty Ford. Trong số những bạn cũ này, không chỉ bao gồm nhân tài quản lý bậc cao, còn bao gồm hàng loạt công nhân tay nghề thành thạo. Không lâu sau, công ty Chrysler nhanh chóng thoát khỏi khó khăn, không ngừng phát triển lớn mạnh, đứng vào trong hàng ngũ 4 công ty xe hơi lớn của Mỹ. Công ty Ford đến lúc này mới phát hiện ra rằng những nhân tài kinh doanh ưu tú của mình đã đi với La Coca, đó là một tổn thất lớn cho công ty Ford. Câu chuyện thứ 29, Carnegie lợi dụng công đoàn để loại bỏ đối thủ. Carnegie, ông vua gang thép Mỹ, đã một thời liên hợp với Bright, thành lập công ty kinh doanh gang thép. Bright đã lập được chiến công cho ông ta, nhưng không bao lâu, Carnegie phát giác ra, Bright đã có giả tâm khó mà chỉ huy được, cho rằng, một ngọn núi không thể có hai con hổ, quyết ý, điều hổ ly sơn, loại bỏ địch thủ, Lúc đó, nhà máy gang thép đã lâm vào khủng hoảng với những cuộc bãi công lớn. Carnegie quyết định lợi dụng công đoàn để đối phó với Fright. Carnegie một mặt bề ngoài đáp ứng điều kiện yêu cầu tăng lương của công đoàn, mặt khác lại dung túng cho Fright áp dụng thủ đoạn ăn uống tập trung để đối phó với cuộc bãi công của công nhân. Kết quả là làm cho Fright gây nên sự kiện đổ máu ồn ào khắp nước Mỹ, tổ chức công đoàn bị kích động, phẫn nộ, cho bọn côn đồ đi gây sự với Fright, làm cho Fright bị trọng thương. Fright tự nếm hậu quả của mình, đành phải xin từ chức. Câu chuyện thứ 30, hãng Ford dùng 56 đô la Mỹ để mua 56 kiểu xe hơi. Năm 1956, công ty Ford đã sản xuất một loạt xe Ford kiểu mới, gọi là xe kiểu năm 1956. Sau khi loại xe này được đưa ra thị trường, sức cạnh tranh rất kém, tiêu thụ không tốt, tình hình tiêu thụ của khu vực Lakota quản lý rất lộn xộn. Trước tình hình này, Lakota đã tiến hành điều tra nghiên cứu về thị trường. Ông ta đã đi sâu vào tìm hiểu một cách tỉ mỉ, tính cách, tình cảm, tập quán sinh hoạt và tình trạng kinh tế của cư dân bản địa. Về sau, ông ta đã áp dụng một loại phương pháp, đó là kéo dài thời hạn trả tiền mua xe. Hễ khách hàng mua xe Ford năm 1956, trả trước 20% tổng giá trị tiền xe, trong vòng 3 năm sau đó, hàng tháng trả 56 đô la Mỹ, như vậy, sẽ loại bỏ được sự lo lắng và tâm lý từ chối của khách hàng, cũng đã giải quyết được khó khăn về tài chính của khách hàng. Phương pháp tiêu thụ loại này của Lakota thích hợp với khách hàng, ông ta gọi phương pháp của mình là dùng 56 đô la Mỹ mua ô tô kiểu 56, câu nói này cũng đã trở thành câu quảng cáo thịnh hành suốt một thời gian khi đó, hiệu quả khá tốt. Câu chuyện thứ 31, Nguyệt Sang mặc đàm, đầu tư vào ưu điểm của mình để quảng cáo. Có một lần, Johnson, chủ biên tập tạp chí hàng tháng mặc đàm, được công ty Shenix định ra một kế hoạch quảng cáo năm, tổng chi phí lên tới 20 triệu đô la Mỹ. Donna, người đứng đầu công ty này, là một người làm ăn giỏi. Johnson viết thư cho Donna, yêu cầu trao đổi với ông nghiệp vụ quảng cáo của công ty Shenix. Trong thư trả lời, Donna nói, đã nhận được thư, nhưng tôi không thể gặp được ngài. Chúng tôi đã ký với mấy tờ báo thư ý tưởng tuyên truyền quảng cáo. Sau khi Johnson suy nghĩ kỹ càng, cho rằng thư ý tưởng không như thư hợp đồng, vẫn còn chỗ để tranh thủ. Vậy là ông ta lại viết thư cho Donna. Tôi có thể đến thăm ngài để bàn về chính sách tiến hành tuyên truyền quảng cáo trong cộng đồng người da đen được không? Ngài là một thanh niên rất kiên trì và có lòng tự tin. Donna viết thư trả lời. Tôi quyết định gặp ngài. Xong, nếu một khi ngài đến bàn việc đăng quảng cáo trên tạp chí của mình, tôi kết thúc ngay cuộc gặp. Cửa của Donna đã mở, nhưng làm thế nào để khi đi ra, lấy được món tiền lớn đó của anh ta, cho hợp đồng tuyên truyền quảng cáo đây? Johnson đã tìm đọc cuốn Doanh nhân của Mỹ, phát hiện Donna là người thám hiểm, từng đi qua Bắc Cực. Thời gian đó Hansen, bạn của Donna cũng vừa đến Bắc Cực. Hansen là người da đen, ông ta đã từng viết một cuốn sách. Johnson đã mất bao công sức mới tìm được Hansen, mời ông ta ký tên vào sách. Hansen rất vui vẻ đáp ứng yêu cầu của độc giả nhiệt tình này. Sau khi Johnson trở về văn phòng, lập tức chỉ thị cho ban biên tập, viết và đăng một bài giới thiệu về Hansen. Khi Johnson đi vào văn phòng của Donna, nói một cách thích thú rằng, anh nhìn thấy đôi giày tuyết ở phía kia chưa? Hansen cho tôi đấy. Anh đã xem tự truyện do ông ta viết chưa? Xem rồi, Johnson nói. Rất may chỗ tôi cũng có một cuốn, ông ta còn đặt cách ký tên vào cuốn sách này. Bạn của bạn cũng là bạn. Donna dở cuốn sách này ra, rất phấn khởi. Tiếp theo ông ta nói, theo tôi trên tạp chí của ông nên có một bài giới thiệu về Hansen mới phải. Johnson đồng ý với ý kiến của Donna, đem cuốn tạp chí số 7 biếu ông ta, sau đó báo cho ông ta biết, mục đích ông đăng bài này chính là tuyên truyền giới thiệu Hansen là một con người thực hiện lý tưởng của mình, mà không sợ nguy hiểm. Khi nghe Johnson nói xong, Donna gấp tạp chí lại, gọi điện cho nhân viên. Gửi cho tôi ngay một bản thư hợp đồng trắng, tôi quyết định ký hợp đồng với Johnson quảng cáo trong một năm. Nhanh lên! Câu chuyện thứ 32, các nhà buôn bán kinh doanh lợi dụng khách quen để mời chào khách mới. Mike đã từng kinh doanh ô tô trong 11 năm, xe mới bán ra hàng năm nhiều hơn bất cứ cửa hàng nào khác. Then chốt, thành công của ông ta chính là phục vụ khéo léo, chất lượng tốt. Mike nói, tôi không thể để cho khách hàng của mình sau khi mua xe thì bị vứt vào 9 tầng mây mịt mùng. Mỗi tháng đều cần gửi đi trên 13.000 tấm thiếp chúc mừng. Mỗi khách hàng mua xe của tôi trước khi đi ra khỏi cửa hàng cũng đều nhận được một tấm thiếp chúc mừng. tháng thứ hai, tháng thứ ba lại là sự chúc mừng một ngày Tết khác. Là khách hàng, không những vui vẻ vì mua được xe như ý, điều cảm thấy phấn khởi là giám đốc công ty giữ quan hệ tốt với mình. Hễ có cơ hội, những người khách này lại giới thiệu xe ô tô của Mike với bạn bè, người thân của mình, từ đó làm cho sự buôn bán của ông ta thêm hoa trên gấm. Câu chuyện thứ 33, búp bê Tây của Mỹ đã kết thân với người Đức. Làm công việc kinh doanh cần phải thuận theo phong tục của người dân bản địa mới có thị trường, làm cho sản phẩm có đường tiêu thụ. Đức Mỹ có một công ty sản xuất búp bê Tây đã làm ra loại búp bê Tây đẹp mê hồn, người nào nhìn thấy cũng thích, việc tiêu thụ rất tốt. Nhưng những búp bê Tây này, sau khi được chuyển đến nước Đức, các cửa hàng bán loại búp bê này lại rất vắng khách, trên giá để hàng đầy bụi bẩn. Người Mỹ rất buồn, qua điều tra thị trường, cuối cùng họ phát hiện, thì ra dáng vẻ và màu sắc của loại búp bê Tây màu vàng này rất giống sự trang điểm của các nữ tiếp viên nhà hàng, làm cho giới nữ rất không thích. Vì thế, dù đã tốn rất nhiều công sức, cũng khó mở ra con đường tiêu thụ. Sau khi công ty biết được tin này, lập tức đã điều chỉnh vẻ ngoài của búp bê Tây cho phù hợp tính cách của người Đức. Sau khi đưa ra thị trường loại búp bê này, đã lập tức có được sự yêu thích của người Đức, con đường tiêu thụ cũng đã rộng mở. Câu chuyện thứ 34, tư duy ngược của công ty đồ chơi Ezilin. Có lúc trong cạnh tranh thương mại, tư duy ngược có thể mang đến cho bạn hiệu quả đáng sợ. Có một lần, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Ezilin đi dạo ra ngoại thành, nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi một con côn trùng bẩn thỉu và kỳ dị khác thường, đã rất lấy làm thích thú. Ông ta ý thức được rằng, một số đồ chơi xấu xí cũng có thể chiếm được một vị trí trong tâm lý của một bộ phận thiếu niên. Đầu óc thông minh linh hoạt của ông ta lập tức nảy sinh một linh cảm, thôi thúc ông ta điều hành công ty của mình, nghiên cứu chế tạo ra một bộ đồ chơi xấu xí, nhanh chóng đưa ra thị trường. Quả nhiên đã dẫn tới cơn sốt đồ chơi xấu xí ở nước Mỹ. Từ đó loại mặt hàng này do công ty Ezilin khai thác phát triển rất mạnh. Câu chuyện thứ 35, cửa hàng bang Texas nói ngược. Ở bang Texas của Mỹ, có một cửa hàng lấy tên là cửa hàng bẩn thỉu, khiến người ta bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, muốn đi vào cửa hàng để tìm thấy điều kỳ diệu trong đó. Cửa hàng cố ý dùng đèn dầu để chiếu sáng, nhằm tạo nên không khí mông lung. Trên trần nhà, trát một lớp bụi nhân tạo rất dày, chung quanh tường treo các tờ giấy nghiêng ngả, góc tường còn bày những thứ như cuốc, xẻng, giày cỏ cũ kỹ, làm đồ trang trí. Khi vào cửa hàng, người ta cảm thấy một phong vị cổ điển, phảng phất 200 năm về trước. Cửa hàng này còn có một quy định đặc biệt kỳ lạ, khách hàng đến đây không được mang caravat, nếu không thì sẽ bị cắt caravat. Nhưng khi người nào hiếu kỳ lại đàng hoàng mang caravat đi vào cửa hàng, thì chỉ thấy hai cô gái nở nụ cười đáng yêu bước đến, một người cầm kéo, một người gõ thanh la vang lên cắt đứt caravat. Lúc này, lại một cô gái bước đến mời khách một chén rượu ngon, tặng một kỷ vật lưu niệm để bù cho caravat đã bị cắt đứt. Sau đó, caravat và tên tuổi của khách hàng được dán lên tường để lưu niệm. Chiêu thuật này làm cho khách hàng cảm thấy rất thú vị. Cửa hàng bẩn thỉu đã chơi trò chơi ngược đời như vậy, đã đạt đến hiệu quả kỳ lạ, danh tiếng của cửa hàng đã vang xa khắp bốn phương. Câu chuyện thứ 36, công ty Siboulay ứng chiến với giá cao. Công ty Siboulay là công ty kinh doanh tiêu thụ xuất sắc trong thị trường rượu vodka của Mỹ. Rượu Smirnoff do công ty này sản xuất, hệ số chiếm lĩnh trên thị trường vodka tới 23%. Những năm 60 của thế kỷ 20, một công ty khác đưa ra một loại rượu vodka kiểu mới, chất lượng của nó không kém gì rượu Smirnoff, nhưng giá mỗi chai lại thấp hơn Smirnoff $1. Rõ ràng điều này là một thách thức to lớn đối với rượu Smirnoff. Theo suy nghĩ cạnh tranh thông thường là nhanh chóng giảm giá, tiến hành một cuộc chiến tranh giá cả. Nhưng công ty Siboulay đã thoát khỏi ra con đường cạnh tranh truyền thống này và áp dụng chiến lược phản kích khiến cho đối thủ cạnh tranh không hề nghĩ tới. Đó chính là nâng giá rượu Smirnoff lên thêm $1, chứ không phải giảm đi $1 hoặc nhiều hơn, đồng thời đưa ra thương hiệu hai loại rượu vodka, Prosecco và Bobo. Giá của hai loại trước giống như giá cả của rượu vodka của đối thủ cạnh tranh, giá của loại sau lại thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh. Kết quả, công ty Siboulay không những thoát khỏi khủng hoảng, mà địa vị của công ty càng thêm vững chắc, danh lợi cũng rất khả quan. Sự kỳ diệu trong ứng chiến của công ty Siboulay nằm ở chỗ nào? Thứ nhất, theo đuổi giá cao, và giá cao có nghĩa là chất lượng. Nâng cao giá của rượu Smirnoff rõ ràng là nâng cao thân phận của nó, làm cho nó xuất hiện trước người tiêu thụ với thân phận hàng hóa cấp cao. Việc làm đó không chỉ khiến cho sản phẩm mới của đối thủ cạnh tranh chuyển sang một loại thương hiệu hàng hóa phổ thông hơn, mà đáng chú ý là nó đang có hiệu năng không cho đối thủ cạnh tranh giành giật chiếm lĩnh thị trường rượu cao cấp. Thứ hai, nếu công ty Silbulet áp dụng biện pháp ứng chiến nêu trên, đứng trước loại phản kích này, đối thủ cạnh tranh cũng có thể đem mục tiêu công kích của nó chuyển sang thị trường rượu vodka vị trí giá thấp. Nhưng công ty Silbulet lại không cho nó một cơ hội như vậy. Rượu Bobo cùng lúc đó ra đời, rõ ràng là sách lược ứng chiến khống chế đối thủ trước tiên để giành giật chiếm lĩnh thị trường rượu giá thấp. Hết chương 7A, mưu lược giành chiến thắng bất ngờ. Kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện là nhờ sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa và đã thực sự giữ lời hứa. Kho sách nói vô cùng biết ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông? Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là bé nhỏ thôi, Dương Tuấn Ngọc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa, có tình, có trước, có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.